Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, cơm chùa, kia chủ nhân, chúng ta muốn ăn mừng một trận mới là, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm tới, tung hoa tại cảnh như họa đầu vai nhảy tới nhảy lui, tùy ngươi vậy, cảnh như họa giật giật khóe miệng. Để một con động vật đến nuôi mình, nàng ngược lại là không có ngượng ngùng gì. Chủ nhân tốt, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi tìm một chút. Tùng Hoa lấy lòng nói, liền đi kiếm ăn. Tùng Hoa rất vui vẻ, nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mặc dù chủ nhân qua thời gian không thể cùng đương tông chủ đương thiên kim so, nhưng chủ nhân rõ ràng so qua phú quý thời gian tâm tình muốn tốt, mà lại càng dễ thân cận. Cũng không phải nói chủ nhân trải qua cao cao tại thượng sinh hoạt nó liền không cao hứng, mà là chủ nhân trải qua cao cao tại thượng sinh hoạt lúc nàng trên vai gánh xa so với hưởng thụ sinh hoạt nặng. Tỷ như làm chủ nhân là tu tiên môn phái tông chủ lúc, trong tông lớn nhỏ sự tình đều muốn xem qua, còn muốn cả ngày tu luyện, đều không có thời gian đến nói chuyện với nó. Còn có đương thái hậu thời điểm, chủ nhân cũng không thế nào vui vẻ, bị tù tại tơ vàng trong lồng chim hoàng yến sao có thể cao hứng. Còn có đương do bi nữ vương lúc, chủ nhân đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua. Nó dù không hiểu rõ chủ người tâm lý là như thế nào một loại tâm tình, nhưng nó có thể cảm nhận được chủ nhân xa không có hiện tại đến nhẹ nhõm. Mani Tùng Hoa thật ngoan, nhìn xem Tùng Hoa biến mất tại góc đường tấm ảnh nhỏ, cảnh như họa nhạt cười ra tiếng. Tùng Hoa có thể ẩn ẩn cảm ứng được nàng cảm xúc, kia nàng làm sao không cảm ứng được Tùng Hoa nội tâm. So loại kia mơ hồ cảm giác rõ ràng hơn. Đây cũng là cảnh như họa vẫn luôn đối Tùng Hoa không đề phòng nguyên nhân lớn nhất một trong. Tùng Hoa tâm tư đơn thuần, càng quan trọng hơn là nó tất cả tâm tư tại cảnh như họa cái này cùng gương sáng đồng dạng. Nửa giờ, cảnh như họa ngồi tại công cộng trên ghế chờ trở về Tùng Hoa. Chủ nhân, nhanh theo ta đi, có ăn ngon. Tùng Hoa chui lên cảnh như họa đầu gối đầu thúc giục. Mani, cảnh như họa nhìn xem Tùng Hoa khỉ bộ dáng gấp gáp, cũng không tốt ngồi bất động, đứng lên nghe Tùng Hoa chỉ dẫn phương hướng đi vào góc đường chỗ góc cua một quán rượu. Khách sạn là cấp 5 sao cấp cao khách sạn, cổng hỉ khí dương dương, tân khách, vãng lai. Mấy cái đánh chữ hoành phi treo, nào đó cùng nào đó vui kết lương duyên. Đây là một nhà ngay tại xử lý việc vui khách sạn. Đến, chủ nhân, đi vào ăn tiệc tịch, ta đi xem qua, món ăn rất phong phú. Tùng Hoa chụp đi, tại cảnh như họa đầu vai nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong lập tức trốn vào cảnh như họa tóc dài bên trong, chỉ lộ ra hai con ủng ục ục chuyển động con mắt. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Hoan nghênh, hoan nghênh, mời vào bên trong. Cảnh như họa phía trước là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn xem cũng chủ nhà tiếp nhận đôi phu phụ kia thiếp mời. Đôi cảnh như họa gật gật đầu, xem nàng như làm nữ nhi của người ta cho bỏ vào. Lúc ấy trong lòng còn đang suy nghĩ không hổ là thị trưởng thiên kim. Nhìn xem liền khí chất phi phàm mẩn đi, cảnh như họa thoải mái trở ra. Trong góc trên yến tiệc ngồi xuống, chờ lấy đồ ăn đều lên đủ về sau, cầm đũa bắt đầu ăn, nhã nhặn trật tự ăn. Tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc bàn ăn lễ nghi để người đang ngồi đều ném để thưởng thức ánh mắt. Chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn xem khí chất tôn quý nữ sinh là cái đến ăn cơm chùa người đi đường mà thôi. thật cao hứng các vị quý khách tới tham gia con ta hôn lễ. Ba lạp trên đài người mới phụ mẫu bắt đầu đọc lời chào mừng. Người chủ trì bắt đầu chủ trì hôn lễ nghi thức. Cảm ơn mọi người tới tham gia ta tại phản hôn lễ. Ở đây ta đầu tiên muốn cảm tạ một người. Vậy liền lão bản của ta Tô Thiển tiểu thư. Nếu không phải nàng cho cơ hội của ta, ta cũng đi đến không cho tới hôm nay. Tân lăng bắt đầu đọc lời chào mừng. Vu Phản chính là Tô Thiển người đại diện. Cũng chính là bên ngoài Tô Thiển công ty lão bản. Bởi vì Tô Thiển quá nhỏ, nàng cần một người giúp nàng đại diện công việc. Mà Tại Phản chính là người này. Theo Tô Thiển công ty càng mở càng lớn, Tại Phản giá trị bản thân cũng tự nhiên tăng lên. Hôm nay là hôn lễ của hắn, Tô Thiển cũng trình diện. Hết chương.